Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 946, sủng vật. Thanh Lâm tại Phong Lâm Thôn tại đây, ngây người nửa năm tả hữu, làm cho người thật không ngờ chính là, nửa năm này đến nay, phần lớn thời gian, vậy mà đều là tại tiếp đãi người khác, bốn phía rất nhiều hàng xóm thôn lĩnh thủ. Còn có trung cấp thôn xóm, cao cấp thôn xóm, thành trấn trưởng trấn, thành trì thành chủ, thậm chí vương quốc quốc chủ, đều là triều bái, vội tới Thanh Lâm tặng lễ. Điểm này, lại để cho Thanh Lâm có chút kỳ quái, bất quá cũng có thể nghĩ thông suốt. Hắn không nghĩ tới chính là, mình ở Vô Song Thần Quốc hết thảy, vậy mà hội chuyện nhanh như vậy, cái này cũng đủ để nói rõ. Vì sao Thương Hàn Thần Quốc cùng Thánh Hoàng Đảo người sẽ biết chính mình đứng ở Vô Song Thần Quốc chính giữa? Đồng thời, Thanh Lâm còn có nghi hoặc, tự là vì sao nửa năm này chính giữa Thánh Hoàng Đảo cùng Thương Hàn Thần Quốc người chưa có tới tại đây tìm chính mình? Dù sao nhỏ đến thôn xóm, lên tới vương quốc cũng biết việc này. Chẳng lẽ dùng Thánh Hoàng Đảo cùng Thương Hàn Thần Quốc uy năng, còn có thể không biết đạo? Việc này tạm thời không nói. Tại đây nửa năm chính giữa, Thanh Lâm tại Hàn Bàn Tử dưới sự dẫn dắt đi một chuyến Tinh Vân Quật. Chỉ là đi một lần mà thôi, hơn nữa căn bản cũng không có tiến vào, chỉ là tại cửa động tùy ý dùng thần niệm quét một phen. Hắn sẽ không thường xuyên đến nơi đây, bằng không mà nói nhất định sẽ khiến cho chú ý. Hơn nữa mà hắn cần đồ vật cũng đều không có được. Cái kia hủy diệt pháp tắc tạm thời còn tu luyện không thành. Nửa năm thời gian, phát sinh lớn nhất một sự kiện là được Yêu Thiên Thanh Lâm trở về cái kia một ngày phế bỏ tu vi của hắn. Có thể nửa năm thời gian, Yêu Thiên thông qua bản thân mình chỗ tồn ở dưới một ít tài nguyên, hơn nữa Thanh Lâm đưa cho, đã đột phá đã đến lục tinh đại địa chí tôn. Nửa năm thời gian, lục tinh đại địa chí tôn, việc này nói ra ai có thể đủ tin tưởng? Quả thực tựu là dễ như trở bàn tay, thế không thể đỡ. Yêu Thiên tại loại này tư chất phía dưới đột phá như là không có bình cảnh, cho người một loại hắn không có cực hạn cảm giác. Mà ở loại tình huống này, Yêu Thiên cũng rốt cục đã tin tưởng Thanh Lâm theo như lời. Trong lòng của hắn cảm kích mèo mập, mà lại trải qua lần này sự kiện về sau, cùng Thanh Lâm không còn có ngăn cách, cùng mèo mập quan hệ càng là gần không thể lại tới gần. Dùng Thanh Ngưng mà nói, tự là nếu như Yêu Thiên là nữ, nhất định sẽ gả cho mèo mập. Đối với cái này, mèo mập xì mũi coi thường. Nó phi thường kiên định nói, bản miêu gia muốn kết hôn, làm mèo, cũng tự nửa năm, Thanh Lâm đã bắt đầu phản hồi Vô Song Thần Quốc trên đường. Đương nhiên, cũng không phải là chính hắn, Thanh Ngưng, Quý Huyền Linh, Yêu Thiên, còn có Hàn Bàn Tử, đều đi theo mà đến. Ở trong đó, tất nhiên không thể thiếu cái con kia giận điên người không đền mạng con mèo chết tiệt. Mà nửa năm này trong thời gian, Vô Song Thần Quốc cùng Chiến Thiên Thần Quốc chiến đấu, lại là lâm vào vô cùng lo lắng chính giữa. Đây hết thảy đều là bái Thanh Lâm ban tặng. Nếu như không phải Thanh Lâm đánh chết Chiến Thiên Thần Quốc không ít nguyên soái cùng chiến thần, giờ phút này Vô Song Thần Quốc sẽ như thế nào? Thật đúng là không được biết. Bất quá, mặc dù là như vậy, Chiến Thiên Thần Quốc như trước vẫn có như vậy một ít chiếm được thượng phong. Thanh Lâm không có ở Vô Song Thần Quốc nguyên soái cùng Chiến Thiên Thần Quốc nguyên soái chống lại liền xuất hiện đình trệ, không có gì đột phá tính phát triển. Hơn nữa bởi vì Chiến Thiên Thần Quốc nguyên soái hay là so Vô Song Thần Quốc nhiều, làm cho Vô Song Thần Quốc tuy nói tiến công, lại lấy không đến cái gì quá tốt hiệu quả. Bất quá bởi vì chiếm cứ Nhật Nguyệt Thành cùng bát đại biên cảnh thành nguyên nhân, Vô Song thần quốc bên này ít nhất vẫn là có thể giữ vững vị trí. Lục hoàng tử cùng quốc chủ đều là cảm thấy, tại thiếu đi Thanh Lâm dưới tình huống, hay là không nên vào công cho thỏa đáng. Một ngày này, Vô Song thần quốc hoàng cung trước khi có khe hở xé mở, Thanh Lâm bọn người thân ảnh đi ra, chúng ta bái kiến Trấn Thiên Nguyên soái. Cửa hoàng cung có một ít thủ vệ, ở trong đó liền có cái kia đã từng cực kỳ nhằm vào Thanh Lâm nam tử Cam Nam. Cam Nam nhìn xem Thanh Lâm, ánh mắt phức tạp, trong mắt mang theo một chút hoảng sợ, càng nhiều nữa là một loại kính nể. Hồi tưởng lại chính mình đã từng đối với Thanh Lâm cách làm, Cam Nam không khỏi có loại xấu hổ cảm giác. Cái này không chỉ là xấu hổ đơn giản như vậy, quả thực tự là xấu hổ vô cùng. Nếu sớm biết Thanh Lâm hội cường đến ngày nay loại trình độ này, chính mình lúc trước còn có thể đối với hắn như vậy làm khó dễ sao? Bái kiến Thanh Lâm lĩnh thủ, Cam Nam ôm quyền khom người nói. Thanh Lâm xoay chuyển ánh mắt, cuối cùng đã rơi vào Cam Nam trên người. Những người khác thấy như vậy một màn, đều là trong nội tâm nhảy dựng, thầm nghĩ chớ không phải là Trấn Thiên Nguyên soái trong nội tâm mang thù. Ngày nay thực lực cường hoành rồi, mà lại địa vị cũng đã cực cao, muốn gây sự với Cam Nam hả? Cam Nam gặp Thanh Lâm xem ra, cũng là mặt thịt co lại, liền tranh thủ ánh mắt chuyển di mở đi ra. Cam Nam, Thanh Lâm mở miệng, có thuộc hả? Cam Nam ra đầu run lên, vội vàng lên tiếng. Thanh Lâm mỉm cười, nói, tu vi của ngươi cũng đã có 8 sao đại địa chí tôn rồi, không cần lại tại đây làm thủ vệ. Đối đãi ta tiếp theo xuất chinh thời điểm, liền đi theo ta, gia nhập chiến trường a. Cam Nam khẽ giật mình, con mắt trợn thật lớn. Trấn Thiên Nguyên soái, ta cũng muốn đi, ta cũng đi, ta cũng đi. Trấn Thiên Nguyên soái, tu vi của ta đã là lục tinh đại địa chí tôn rồi. Trấn Thiên Nguyên soái thì mang theo ta đi. Không đợi Cam Nam mở miệng, liền có không ít lời nói tranh giành trước sợ sau đích hô lên. Những người này đều là ánh mắt sáng ngời, lộ ra nóng bỏng, chê cười. Ngày nay toàn bộ Vô Song thần quốc chính giữa, chỉ cần là chiến sĩ, ai không nghĩ muốn đi theo Trấn Thiên Nguyên soái xuất chinh. Thứ nữa, Trấn Thiên Nguyên soái quá mạnh mẽ, quét ngang hết thảy, phàm là đi theo hắn xuất chinh, cơ hồ đều có thể thắng lợi, tánh mạng sẽ không đã bị nguy hiểm gì không nói, còn có thể gia tăng chiến tích, tại thần quốc thu hoạch tài nguyên. Thứ hai, Trấn Thiên Nguyên soái thực lực, bọn hắn chỉ là nghe nói qua, nhưng một mực đều mơ tưởng tự mình nhìn một cái. Dù sao cường giả loại này phong thái, có ít người cả đời cũng khó khăn dùng nhìn thấy. Thứ ba, Trấn Thiên Nguyên soái ra tay, kinh thiên động địa, nếu là có chút ít ngộ tính cao, thậm chí đều có thể theo Trấn Thiên Nguyên soái ra tay tầm đó, tìm hiểu một ít pháp tắc. Đương nhiên, chính yếu nhất, hay là đám bọn hắn quá mức sùng bái Thanh Lâm. Trên thực tế, Cam Nam cũng là muốn đi theo Thanh Lâm xuất chinh. Dù sao hắn cũng là chiến sĩ, cũng là quân nhân, ngẫm lại cái kia chiến đấu sự tình, liền nhiệt huyết sôi trào. Bất quá trong lòng hắn cảm thấy, chính mình đã từng như vậy đắc tội Thanh Lâm. Thanh Lâm coi như là không mang thù, cũng chắc chắn sẽ không mang theo chính mình rồi. Lại không nghĩ rằng, vâng, Cam Nam lộ ra khó có thể che giấu dáng tươi cười. Thân thể uốn lượn cực thấp, kích động nói, thuộc hạ nhất định không phụ Trấn Thiên Nguyên soái hy vọng. Máu chảy đầu rơi, thề sống chết không lùi. Nên bảo vệ tánh mạng vẫn phải là bảo vệ tánh mạng. Dù sao có núi xanh tại, mới có củi đốt. Thanh Lâm mỉm cười, lại nói, đúng rồi, với các ngươi giới thiệu một chút, đây là bản tôn thê tử Quý Uyển Linh, đây là bản tôn con gái Thanh Ngưng, vị này chính là bản tôn bằng hữu Yêu Thiên, vậy hẳn là Trấn Thiên Nguyên soái sủng vật a. Thật đáng yêu, Thanh Lâm tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền có người mở miệng. Hắn cái này rõ ràng cho thấy tại nịnh nọt Thanh Lâm, nhưng căn bản cũng không có nghĩ tới, vỗ mông ngựa tại đùi ngựa phía trên, đáng yêu ngươi tê liệt, sủng vật đại gia mày, nằm rãnh con miệng ngươi, mèo mập nổi trận lôi đình mắng, chừng lớn ngươi hai cái sẹo xem thật kỹ xem, ta là Thanh Lâm gia gia của hắn, hiểu chưa, ngoặc kép, QC chút chuyện mới, http://tiuyencv.com/bacs-nối-tas-nối-csu-nối-tas-an-huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.